Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3249, Cửu Tiêu, Đồ Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh niên vác quan tài, cầm trong tay một thanh bảo kiếm cổ xưa đánh tới. Những nơi anh ta đi qua, từng màn xương máu nối tiếp nhau nổ tung, ma khí sau lưng thanh niên cao ngút trời. Chín con hắc sắc ma long cuồng loạn nhảy múa, bất kỳ ai tới gần một chút sẽ ngay lập tức bị giết chết, giống như sát thần giáng thế. Không thể ngăn cản, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Advertisement. Nhậm Kiếm Hành nhíu mày, người này là ai? Lông mày của Dư Khải Đông cũng nhíu lại. Tại sao tôi lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc như vậy? Thẩm Nại Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh rể, đợi em với, anh đi nhanh quá. Lạc Vô Tà chạy theo, thở hổn hển. Dọc theo đường đi, khắp nơi đều là máu tươi. Advertisement. Diệp Bắc Minh vậy mà thật sự giết ra một con đường máu, toàn thân Lạc Vô Tà run lên vì phấn khích. Anh rể, anh thật lợi hại, một người đàn ông trung niên trong đám đông chạy ra, kêu lên một tiếng. Lạc Vô Tà, cậu điên rồi à, sao cậu dám dẫn người đến nhà họ Giang gây sự? Sắc mặt của Giang Thái Hư âm trầm, hỏi. Lạc Tam Thạch, bọn họ là người nhà họ Lạc các ông sao? Lạc Tầm Thạch cảm thấy da đầu tê dại, vội nói. Gia chủ nhà họ Giang, việc này thật sự không liên quan gì đến nhà họ Lạc chúng tôi. Đây là cặp chị em bị thất lạc bên ngoài, chỉ mới trở về gần đây mà thôi. Tối hôm qua, chị gái của cậu ta bởi vì tu luyện sai lầm mà chết. Tôi cũng không biết bọn họ tới đây để làm gì. Một hơi đã phủi sạch tất cả, ánh mắt của Giang Thái Hư rơi xuống trên người Diệp Bắc Minh. Cậu là ai? Có thù hận gì với Giang Thái Hư tôi sao? Cậu cõng một chiếc quan tài, đánh vào nhà họ Giang như vậy. Rốt cuộc là có ý gì? Diệp Bắc Minh nói. Không thù không oán, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Anh ta chỉ vào Giang Thái Hư. Ông mau tránh ra. Hai chữ cuối cùng rơi xuống đất. Diệp Bắc Minh sải bước đi về phía cấm địa hỗn độn. Kiêu ngạo, mẹ nó. Quá kiêu ngạo rồi. Giang Thái Hư hơi choáng váng, sắc mặt tái xanh, hét lớn. Nếu lão phu để cậu đi như vậy, tương lai còn ai sẽ cho nhà họ Giang thể diện gì nữa? Danh con. Nếu đã đến đây thì để lại mạng đi. Ông, một luồng hơi thở ngút trời bùng nổ, cảnh giới thần vương đỉnh phong. Chỉ còn cách thần đế một bước xa mà thôi. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thiên Đạo Tông và Huyền Thiên Tông lại có thái độ như vậy. Nhà họ Giang đã có hai vị thần đế trấn thủ. Nếu lại có thêm một vị thần đế nữa, vậy thì tổng cộng là ba vị thần đế. Đến lúc đó, cho dù là Thiên Đạo Tông và Huyền Thiên Tông cũng phải nể mặt mấy phần. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Long Tổ, cho tôi sức chiến đấu gấp 10 lần. Cửu Tiêu, Đồ Long, bất chấp tất cả, toàn thân đều bùng nổ sức mạnh. Trong chốc lát, cách chương.